Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Đại địa mạch động. Không biết phải chăng là còn có thần long dịch loại này tăng phúc nhục thân linh dịch, Lục Ly nổi. Tâm như hồ nước nhộn nhạo, hắn trợn mở tròng mắt, thân thể bắn ra, tìm tới ngay tại bài binh bố trận Thiên Hồ Vương hỏi. Cổ thú giới nhưng có cùng loại thần long dịch loại này linh dịch, giống như còn có thể tìm tới. Một ao thần long dịch, lại kích hoạt mấy trăm huyệt vị. Đến lúc đó Lục Ly nhục thân đem cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Coi như hóa thần đỉnh phong đoán chừng đều oanh sát không được hắn. Võng www.y81zw.com. Thần Long Dịch, Thiên Hồ Vương trầm tư một lát. Còn cùng Giải Trí Vương hỏi thăm vài câu. Cuối cùng lắc đầu nói. Nếu như là tăng phúc nhục thân linh quả vẫn có thể tìm được một chút. Nhưng cùng loại Thần Long Dịch loại này thật đúng là không biết. Chủ yếu là lượng như thế đại. Đáng tiếc, Lục Ly khe khẽ thở dài. Giống như có thể lại tìm đến một ao Thần Long Dịch. Hắn đem không sợ cửu giới cường giả. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nói ra. Thần Long chỉ bên trong thần long dịch làm sao tới? Thiên Hồ Vương cười khổ một tiếng nói ra. Kia là trong nham động nhỏ giọt xuống, giờ phút này ngọn núi kia đều bị chủ nhân đánh nát. Thần long dịch về sau sợ là không có. Không đúng, Lục Ly lắc đầu nói. Đã kia trong nham động có thể dựng dục ra thần long dịch. Bên trong khẳng định có kỳ lạ chi vật. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta đi dò xét một phen. Thần long dịch không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là bên trong có kỳ lạ địa phương hoặc là có kỳ lạ bảo vật. Lục Ly thân thể bay đi. Hướng tòa kia bị hủy diệt sơn phong bay đi. Bên kia đã bị đào ra một cái hố sâu to lớn. Bên trong còn có một đoạn thăng long đạo, bị Thiên Hồ Vương dùng cấm chế bảo vệ. Lục Ly không hiểu cấm chế. Thiên Hồ Vương bên kia có việc. Hắn đem Kha Mang kêu tới. Trực tiếp đem cấm chế cho phá giải ra. Bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không kỳ lạ địa phương cùng thần kỳ vật phẩm. Lục Ly đem chính mình muốn tìm thần long dịch ngọn nguồn nói cho Kha Mang. Hai người bắt đầu dùng thần thức bốn phía liếc nhìn dò xét. Lục Ly đi vào thăng long đạo bên trong. Ở bên trong đứng một hồi quả nhiên trong cảm giác có một cỗ kỳ dị vực trường. Tựa hồ bên trong có một đạo thần kỳ năng lượng bao phủ đi vào người. Nhưng muốn đi tìm cái này lực lượng ngọn nguồn. Hoặc là muốn đi cảm ứng đây rốt cuộc là thứ gì? Lại không thể nào đi tìm. Cũng căn bản không biết là cái gì. Lục Ly cảm ứng một phen. Nghĩ nghĩ ngồi xếp bằng. Tinh tế đi truy tầm loại cảm giác này. Nhìn xem đến cùng là cái gì. Giống như trọn vẹn ngồi xếp bằng một canh giờ. Lục Ly nội tâm mông mông lung có loại cảm giác. Mơ hồ chi gian hắn nghe được một cỗ giai điệu. Giống như là một trái tim đang nhảy nhót, linh hồn rất có tiết tấu đi theo ba động, nhưng muốn đi tìm kiếm loại ba động này cùng quy luật. Lại cái gì cũng tìm không thấy, ba động nhảy lên thứ này từ chỗ nào tới, Lục Ly tiếp tục cảm ứng. Tiếp tục đi lần theo, nhưng hắn cảm giác cái này ba động tựa hồ phiêu miểu vô tung. Lúc này cảm giác từ phía trên truyền đến. Sau một khắc lại cảm thấy theo bên trái truyền đến, lại xuống một khắc tựa hồ từ dưới đất truyền đến. Đây là cái gì ba động, phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Chớ nói chi là có cự thú ẩn núp, chỉ có giải thích hoặc là không gian đang chấn động, hoặc là liền là ngọn núi đang chấn động, hoặc là liền là đại địa đang chấn động. Thử một chút, sau một lát, Lục Ly con mắt mở ra. Hắn lấy ra bản mệnh châu lơ lửng giữa không trung, tiếp tục bế quan cảm ứng, cảm giác biến mất, là đại địa ba động. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, vừa rời đi mặt đất, cái loại cảm giác này lập tức biến mất. Đây chỉ có một loại giải thích. Sức chấn động kia đến từ đại địa. Đây là đại địa nhịp đập. Đào mở, Lục Ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Hắn đi ra Thăng Long đảo, lấy ra một cái bán thần khí dao găm hướng phía dưới khai quật. Đồng thời hắn cùng Kha mang bàn giao bố trí trận pháp. Bảo trụ Thăng Long đảo, đừng cho Thăng Long đảo sụp đổ. Nơi này đất đá cũng không phải là đặc biệt cứng rắn. Bán thần khí chém sắt như chém bùn, nhẹ nhõm đem phía dưới đất đá xoắn thành bột mịn. Lục Ly nhanh khai quật thông đạo hướng phía dưới di động. Lòng đất có cái gì? Đây là Lục Ly một loại nào đó cảm giác. Thăng Long đảo cùng Thần Long dịch đều có thể là bởi vì lòng đất một loại nào đó thần kỳ vật phẩm. Sinh ra, ngàn trượng, không có. 2000 trượng, vẫn là không có. 3000 trượng, vẫn không có. Đồng thời Lục Ly còn dừng lại cảm ứng một phen. Lòng đất cũng không có loại kia kỳ dị đại địa mạch động. Cùng nhau đi tới, Lục Ly cũng không có hiện một giọt thần long dịch, hoặc là cùng loại thần long dịch chất lỏng. Lục Ly có chút thất vọng, 3000 trượng đã rất sâu. Hắn ngừng một chút tiếp tục đào. Đào được 1000 trượng lúc, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta cảm ứng sai? Lục Ly nhíu mày trầm tư. Coi như phía dưới có thể chế tạo ra thần long dịch, cũng không thể hướng lên trên mặt tuôn ra 1000 trượng. Hắn một đường đào xuống đến, không có cái gì hiện. Giống như thần long dịch là từ dưới đất xuất hiện, ít nhất có thể có một ít vết tích. Mặc kệ, lại đào 1000 trượng, giống như còn không có coi như xong. Lục Ly quyết định tiếp tục hướng phía dưới khai quật thông đạo di động. Trên đường đi hắn càng ngày càng thất vọng, không có cái gì hiện. Phía dưới loại trừ đất đá vẫn là đất đá. 2000 trượng, Lục Ly từ bỏ, sâu như vậy lòng đất, nếu có đồ vật đã sớm phát hiện ra. Xem ra Thăng Long đảo là cơ duyên xảo hợp tạo thành. Đây không phải là đại địa nhịp đập, chỉ là Thăng Long đảo bên trong xuất hiện một loại nào đó kỳ lạ rung động. Ông tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly mi tâm âm quỷ thú hình xăm đột nhiên sáng lên. Lục Ly trong đầu truyền đến một đạo kỳ dị tin tức. Đó là một loại cảm xúc sợ hãi cảm xúc. Tình huống như thế nào? Lục Ly trong mắt lập tức hàn quang lấp lánh. Âm quỷ thú hóa thành hư ảnh tiềm phục tại mi tâm. Nó lại truyền đến sợ hãi cảm xúc, nó phát hiện ra cái gì là cái gì làm hắn sợ hãi. Lục Ly đột nhiên có loại lông tơ nổ lên cảm giác. Âm quỷ thú như thế cường đại, lại đều sẽ sợ hãi, chẳng lẽ phụ cận có tà dị kinh khủng tồn tại? Rời đi nơi này, rời đi nơi này. Âm quỷ thú không ngừng truyền đến ý niệm, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Lục Ly lập tức rời đi nơi này. Lục Ly toàn thân đều căng thẳng, cũng không có thoát đi. Nội tâm của hắn lại là khẩn trương, lại là hưng phấn, còn có chút hiếu kỳ. Ông tương đương, hắn thần niệm hướng 4 phương 8 hướng dò xét mà đi. Cẩn thận kiểm tra tình huống chung quanh, không ngừng đem thần niệm mở rộng đến cực hạn, nhưng như cũ không có cũng không có hiện. Tiếp tục đào, sau một lát trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Cắn răng tiếp tục hướng phía dưới khai quật, đồng thời thần niệm một mực hướng phía dưới dọc theo. Trên thân long khải hiển hiện, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Ông, mi tâm màu đỏ ấn ký lấp lánh không ngớt. Âm quỷ thú không ngừng truyền đến ý niệm để Lục Ly rời đi. Lục Ly lại cắn răng tiếp tục đào. 100 trượng, 500 trượng, 800 trượng, a tương đương. Lục Ly đột nhiên dừng tay lại bên trong cử động. Cả người rung động, toàn thân lông tơ dựng đứng, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, tựa như ban ngày thấy ma. Không sai, Lục Ly giờ phút này liền là ban ngày thấy ma, bởi vì hắn thần niệm ở phía dưới mơ hồ dò xét đến một cái phong bế dưới mặt đất tiểu cung điện. Kia cung điện toàn bộ phong bế, dài 200 trượng, rộng mấy chục trượng. bên trong bảo vật gì đều không có, chỉ có một cỗ không đầu cự đại thi thể. Đông đông đông, tương đương, thi thể dài trăm trượng, rộng 10 trượng, toàn thân kim hoàng sắc, tựa như hoàng kim đổ lên, lưng có 2 cánh, mặc dù không có đầu, nhưng hắn trái tim lại chậm rãi đang nhảy nhót, ngực còn tải có chút chập trùng thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.